One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 73, thôn phệ. Ngươi cũng là làm sai lầm, cho nên nhốt ở chỗ này sao? Ta đều ở nơi này nhốt rất lâu, lâu đến đã quên đi phía ngoài hoa hoa thảo thảo, đã quên đi bầu trời bên ngoài là màu gì? Ngữ khí của nàng mang theo trào phúng, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng cô đơn, có không biết mình phạm sai lầm gì, thậm chí là cho là mình không có bất kỳ cái gì sai. Vì sao luân hồi thời điểm muốn tầng dưới địa ngục, tại cái này luân hồi ở giữa, thụ lấy trăm năm nỗi khổ nháo đến cuối cùng, còn không thể đầu thai lại lần nữa làm người hạ tràng. Phía ngoài hoa hoa thảo thảo rất xinh đẹp. Đến tại bầu trời ngươi nghĩ là màu gì? Đó chính là màu gì? Hakuen tiếp lời, mười phần kiên nhẫn trả lời vấn đề của hắn. Hắn luôn có thể tại thiếu nữ này trên thân nhìn thấy một loại cực kỳ đáng thương cái bóng. Hắn đồng tình tâm cũng không nhiều. Hiện tại đã sử dụng hết. Mắt thấy thiếu nữ kia đờ đẫn ánh mắt. Hồi phục tình. Hắn tiếp tục hướng về tầng thứ hai đi đến. Tầng thứ hai không gian giống như đổi một cái thế giới. Bỗng nhiên rớt xuống nhiệt độ, làm cho cả người cũng bắt đầu cóng đến cứng ngắc. Nếu như không phải hắn vận dụng công pháp đem tự thân thân thể bảo vệ, đoán chừng sau một khắc, cái này sẽ trở thành cái không gian này một bộ phận. Đối với tầng thứ nhất, tầng thứ hai đông kết một nhóm lớn lại một nhóm lớn người. Mỗi một người bọn hắn đều duy trì thanh tỉnh ý tứ. Nhưng là mỗi người thân thể đều không thể động đậy. Có lẽ có thể động liền là cái kia một đôi tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận con mắt. Hakuen mỗi đi ngang qua một người liền có thể cảm nhận được cái kia một đạo tùy thời tùy khắc có thể đâm vào thân thể người ánh mắt. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Mình tạo mấy đời nghiệt mới đổi tới một lần 18 tầng địa ngục chịu khổ. Không vào được luân hồi. Đó là các ngươi mệnh. Đúng vậy, 18 tầng địa ngục người đều không vào được luân hồi. Bởi vì bọn họ vô luận là khi còn sống phạm vào tội ác, vẫn là sau khi chết chỗ tạo ra sát nghiệt, vậy cũng là cố gắng cả đời không cách nào bù đắp. Xuyên qua tầng thứ hai trực tiếp tiến vào tầng thứ ba, đây cũng là một cái cực kỳ tương phản tặc. Lớn không gian, chung quanh nóng bỏng nhiệt độ đem cả người đều nhanh muốn nướng hóa. Nơi này chỗ giam giữ người, thân thể nào đó một bộ vị đều là thiếu thốn. Có không cẩn thận bị mất con mắt, có không cẩn thận mất đi cánh tay, còn có vậy mà không cẩn thận tính mệnh đều ném ra ngoài. Nói tóm lại một câu, giam giữ người ở chỗ này liền không có một cái nào là có hoàn chỉnh thân thể. Có lẽ là oán khí quá mức dày đặc, liền xem như thời điểm hóa thành linh hồn, tuần sâu cũng mang theo nồng đậm oán khí, không chớp mắt tiếp tục hướng phía tầng thứ tư đi đến. Thông qua đi mấy tầng, Hakuen cũng thời gian dần qua phát hiện. Những này cấp độ phân phối là căn cứ những này tội ác quỷ thụ hình thời gian dài ngắn. Thụ hình nặng nhẹ đến quyết định, nhẹ nhất một tầng địa ngục, liền muốn ở đây bị tù một vạn năm, không cần kinh cái này một vạn năm, cảm thấy cái số này đã cảm thấy mười phần dọa người. Dọa người hơn còn ở phía sau, nơi này bị tù thời gian là lấy nhân gian 3.765 ngày làm một ngày. 30 ngày làm một cái tháng, 12 tháng làm một năm. Tại địa ngục bị tù 10.000 năm thì tương đương với muốn ở nhân gian vượt qua 13,5 tỷ năm dài như vậy. Thử hỏi ai tại cái này xa xa khó vời thời gian xoa đẩy phía dưới, còn có thể có mấy phần người dáng vẻ. Càng hướng xuống mặt oán khí sâu thậm chí có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Hakuen có thể ở bên trong tới lui tự nhiên, quả thực để trước kia nhân viên quản lý lau mắt mà nhìn. Phải biết hắn ở chỗ này quản lý nhiều năm như vậy, trải qua tuế nguyệt có thể bù đắp được nhân gian mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là trên người bây giờ tất cả mọi người oán khí đã để hắn dần dần bắt đầu mê thất tâm trí. cho nên hắn không còn dám tiếp nhận nơi này nhiệm vụ. Tìm Diêm Vương thương lượng, tìm đời tiếp theo người quản lý. Hắn nhưng không muốn bởi vì phần công tác này rơi xuống cuối cùng ngay cả mạng nhỏ mình đều vứt. Xuống hạ tràng, nơi này về sau liền có ngươi tới quản lý. Vậy ngươi có thể từ bên trong bình yên vô sự đi ra dáng vẻ. Ta đối với ngươi vẫn tương đối có lòng tin, nhưng là làm tiền bối ta vẫn là được nhiều miệng nói cho ngươi một câu. Nơi này mỗi một cái quỷ, hồn trước người đều đem thả xuống cực lớn tội ác. Ở chỗ này đều là vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh tồn tại. Cho nên vô luận các nàng nói cái gì, làm cái gì, ngươi chỉ cần không nghe không nhìn chẳng quan tâm, trên cơ bản liền sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, như bị bọn hắn không cẩn thận mắc nghi ngờ tâm trí, nói không chừng đến cuối cùng ngay cả tính mạng đều sẽ góp đi vào. Nơi này mỗi một cái linh hồn đều cạn kiệt dơ bẩn. Bọn hắn đem thế gian tất cả tội ác đều gánh vác ở trên người. Chỗ đến địa phương đều là oán niệm rất sâu, có thể dựa vào tự thân lệ khí giết người khô vô hình. Nếu như không phải thụ 18 tầng địa ngục khống chế, cái nào thả ra đều là dịch tả thế gian yêu vật. Ta đã biết, đa tạ nhắc nhở, những này thế nhưng là tài nguyên, trợ hắn tăng trưởng công lực thuốc bổ. Hắn như thế nào lại sợ bọn họ sẽ mắc nghi ngờ tâm trí của hắn hiện tại muốn làm chính là tìm một cái lấy cớ, đem đếm lấy 18 tầng địa ngục người toàn bộ sai phái đi. Như vậy mới phải thuận tiện hắn có thể làm chuyện kế tiếp. Hakuen tự mình suy nghĩ một lần, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đem cái này người toàn bộ chi đi. Ngoặc kép, ta cái này cá nhân luôn luôn ưa thích thanh tĩnh, dư thừa người liền không cần lưu tại nơi này, ta một người có thể ứng phó được. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ mang đi a. Hakuen quay lưng lại, hiển nhiên không nghĩ lại nói gì nhiều. Đóng giữ 18 tầng địa ngục người mặc dù không nhiều, nhưng là nếu là lưu lại, thủy chung là ngại chuyện của hắn. Ta xem bọn hắn vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt. Muốn là lúc sau xảy ra chuyện gì, lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người kia có chút không yên lòng nói, dù sao 18 tầng địa ngục là dạng gì tình huống, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Từng cái quỷ đói đều là mọi người trong lòng huyễn hóa trở thành ác ma, hơi không lưu ý liền sẽ bị trùng mê hoặc lòng người. Hakuen nhíu mày, ánh mắt nhìn hắn có chút lãnh mạc, ngữ khí cự người ở ngoài ngàn dặm. Chuyện của chính ta có chừng mực cùng nắm chắc, không cần ngươi ở chỗ này nhiều lời. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn dẫn đi, an bài những chuyện khác chỗ là có thể. Rốt cục tại Hakuen mãnh liệt yêu cầu phía dưới, người kia cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, mang theo hắn trước kia bộ hạ rời đi 18 tầng địa ngục. Đợi đến mọi chuyện đều an bài giao tiếp thỏa đáng về sau, Hakuen liền trở thành cái này 18 tầng địa ngục đời tiếp theo vực chủ. Nơi này mỗi một cái quỷ hồn trước người đều là đại gian đại ác người, trên thân mang lệ khí, trải qua mấy năm tôi luyện, không giảm trái lại còn tăng, quả thực là hắn tu luyện đồ tốt. Nơi này quỷ hồn có thể cho hắn nhanh chóng tăng trưởng công lực của mình, có thể lần tiếp theo đại chiến tiến đến thời điểm để hắn hoàn toàn thuế biến. Hắn cần phải bảo đảm mình có đủ thực lực, để hắn khi tìm thấy thần linh mảnh vỡ thời điểm, cái này cái mạng nhỏ không đủ để chơi xong trứng. Đợi đến 18 tầng địa ngục chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, màu đen u linh bị hắn một chi lại một chi phái đi ra, lấy tay đem những này đầy thụ tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh quỷ hồn, toàn bộ thôn phệ hết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.